Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, chương 165, người Trần Sơ Kiến. Muốn tạo phản sao? Hứa gia, trong phủ đệ, Hứa Vu Giáo tay cầm lấy chén trà. Một trận trầm mặc không nói. Nhíu chặt lông mày biểu thị hắn hiện tại cảm xúc rất khẩn trương. Bất an, Đoàn Hoàng chủ bỏ mình. Cái này thần tấn biến đổi lớn đem diễn biến đến loại trình độ nào? Ai cũng nắm chắc không được. Càng là như thế, Hứa gia hướng đi càng khó không chế. Lúc nào cũng có thể bị nuốt hết phong bạo bên trong. Hứa Quân Sinh đồng dạng trầm mặc. Nội tâm vung không đi chính là sỉ nhục. Cùng bất lực, tưởng tượng cái kia đạo một kiếm khoe oai áo tím thân ảnh. Hắn nắm đấm túm gắt gao, ánh mắt bên trong tóe phát phẫn nộ, hận ý, khuất nhục, Hứa phu nhân thì lòng tràn đầy không cam lòng, ánh mắt oán độc không còn che giấu. Cái kia tiểu tạp chủng đến cùng lai lịch gì? Hứa phu nhân nhớ mãi không quên chính là giết chết Trần Sơ Kiến. Chuyển hướng Hứa Vu Giáo, đánh vỡ yên lặng nói, phu quân, tiểu xúc sinh kia tâm ngoan thủ lạt, muốn không thỉnh cầu gia tộc nội tình, tiên hạ thủ vi cường, đem tiểu xúc sinh kia cùng hắn vương triều cùng một chỗ diệt. Tránh khỏi nuôi hổ gây họa, ngày sau vì Hứa gia mang đến vô tận phiền phức, Hứa Vu Giáo không có trả lời. Hồi lâu, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Hứa gia các cường giả sắc mặt khó coi trở về, nhìn chăm chú Hứa Vu Giáo, lời nói giống như nghẹn tại yết hầu. Nửa ngày, mới ngữ khí khẽ run nói ra, rời đi Tấn Viên về sau, Trần Sơ Kiến phái người đem Võ Minh Bình, bành, Hứa Vu Giáo chén trà trong tay, bị bóp nát nát, ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú hướng người nói chuyện, miệng đắng lưỡi khô. Ngữ khí bỗng nhiên chìm hỏi, Bình là có ý gì? Hứa phu nhân, Hứa Quân Sinh đều ánh mắt cứng đờ, lặng im nghe, vị cường giả kia trầm mặc giây lát, nơm nớp lo sợ nói ra. Võ Minh bên ngoài người thấy một đạo cái bóng, triệu uột kiếm, đem Võ Minh chém thành hai khúc, to lớn Võ Minh hóa thành phế tích, vạn trường không không địch lại một kiếm. Bị đánh hộp máu, đánh mất sức chiến đấu. Sở dĩ, Hứa Vu Giáo lông mày đang nhảy nhót bất an. Võ Minh bị một kiếm san bằng. Xong, đột nhiên, phủ đệ lâm vào yên tĩnh như chết. Nên biết, Võ Minh đầu này cự vô bá, mạnh hơn Hứa gia chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Kim đan, nguyên thần không ít, thông thiên cũng không ngừng một vị. Càng có vạn trường không tôn này phong vương bảng thứ 9 cường giả tọa chấn. Vương tộc đều phải cân nhắc ba phần. Mà Trần Sơ Kiến, vẻn vẹn phái một người. Mặt người đều không thấy rõ ràng. Một kiếm bình Võ Minh. Vạn trường không một kiếm đều không có nhận xuống. Hứa Vu Giáo thì thầm gian. Run rẩy hai tay chuẩn bị uống trà. Mới phát hiện. Chén trà sớm bởi vì chấn kinh cùng khẩn trương, bị bóp nát, gia chủ, bên ngoài lại xông tới một người. Thần sắc khẩn trương nói, phủ đứng ngoài cửa một cái cầm trong tay kiếm thai hắc giáp tướng quân. Bạch Khởi, Hứa Vu Giáo con người co rụt lại, Hứa phu nhân, Hứa Quân Sinh mấy người trong lòng cũng là như bịt kín vẻ lo lắng. Kiếm thai, hắc giáp, miêu tả. Không phải liền là Trần Sơ Kiến bên người tôn kia hung tướng Bạch Khởi sao? Võ Minh Bình, tin tức nháy mắt, càn quét hoàng thành. Vô số phàm tục chúng sinh trợn mắt hốc mồm sững sờ ở tại chỗ. Vô số môn phiệt, danh gia vọng tộc cả kinh co lại trong nhà. Run lẩy bẩy, ước thúc nhà mình đệ tử. Đừng có trêu chọc người. Này hoàng thành cự biến. Ai đều phải ước lượng nhà mình cân lượng, nhìn chọc không chọc nổi người. Nội cung, hắn đem Võ Minh cho Bình, cũng muốn Võ Minh chủ xuất lĩnh Võ Minh tập thể quy thuận. Tạ tội, mỗ cái đình bên trong, Cảnh Y Tuyết giảng thuật nghe được hết thảy. Đoàn Tố Tố nghe, gương mặt bên trên lúc này hiển hiện một vệt rung động. Ngón tay cực tốc vê động lên, lộ ra cảm xúc chập trùng rất lớn. Bạch Khởi Lam, Đoàn Tố Tố đột nhiên hỏi, nhưng nàng không tin tưởng Bạch Khởi lực lượng một người có thể làm được. Dù sao, vạn trường không vị này phong vương bảng thứ 9 cường giả là thực sự cường hãn. Bạch Khởi tuy cường hãn, nhưng xa xa làm không được một kiếm bình, là một người khác, có người nói là một đạo cái bóng, cũng có người nói là một thanh kiếm. Cảnh Y Tuyết giải thích, một người khác, bên cạnh hắn đến cùng có bao nhiêu người tài ba, lại là lai lịch gì, rõ ràng chính là Đại Tần Vương triều vua, vì sao thủ đoạn như vậy nhiều, thật thần bí gia hỏa. Đoàn Tố Tố thầm nghĩ, chẳng hay gian, nhớ tới một côn đánh chìm một nước sự tình, như vậy một lớn cái khu vực, tên kia đều đánh chìm, còn là người sao, nhìn đều nhìn không thấu. Bất quá, nghĩ đến cái gì, nàng lại cười. Một bên khác, hai hoàng thế tử Đoàn Huyền Quân nghe bẩm báo, suýt nữa thì trợn lác cả mắt, thấy rõ ràng là Võ Minh bị chém phẳng rồi. Đoàn Huyền Quân thần sắc rất khó nhìn, trước đó đều đem Trần Sơ Kiến không có để ở trong lòng. Cho dù là Hoàng Yến bên trên, hắn cũng chỉ là bởi vì hung tướng Bạch Khởi mà nhìn nhiều Trần Sơ Kiến vài lần. Cái kia nghĩ cái này một tiếng hót lên làm kinh người, kết quả chính là nửa cự đầu một trong Võ Minh, bình, thiên chân vạn xác, thái phó xác thực tin mà nói. Sau đó nghĩ đến cái khác, lại nhắc nhở một câu, đúng rồi, Trần Sơ Kiến đi Hứa Gia. Cái gì? Hứa Gia? Đoàn Huyền Quân bỗng nhiên giật mình, không hề nghĩ ngợi, liền xông ra nội cung, lao thẳng tới Hứa Gia. Hứa Gia môn phiệt, là hắn trận doanh, bỏ ra nhiều ít khí lực, mới thu hoạch được ủng hộ, diệt, chính là tổn thất của hắn. Hứa Gia trước cửa, Bạch Khởi sừng sững, kiếm thai treo tại bên người, dần dần hướng người đồ sát kiếm thuế biến, giây lát mới bước vào Hứa Gia. Khủng bố năng lượng tàn phá bừa bãi Hứa Gia bên trong. Vách tường vỡ nát, cửa lớn, môn biển bay kích trời cao. Một góc, quán trà bên trong, Trần Sơ Kiến kiểm tra gói quà. Lần này, duy nhất một lần thu hoạch được hai lần thần ma triệu hoán cơ hội. Đúng là ngoài ý muốn, hắn toàn bộ sử dụng, bây giờ Đoạn Nhân Hùng chết. Hoàng thất vô chủ, Giao Long Sơn, Tỳ Hưu cổ giáo, Lạc Tinh Hải nhóm thế lực, sao lại cam tại bình tĩnh, không gây ra chút động tĩnh, đều có lỗi với Hoàng Yến náo ra cái này một hệ liệt biến cố. Những thế lực này nếu phản loạn, Đoàn Hoàng thất thế tất trấn áp, thất hoàng tử lấy này tranh vị, không thể thiếu cần người tài ba tương trợ, như lúc này. Hắn phái thêm chọn người lẫn vào, giá không những hoàng tử này, mượn nhờ bọn hắn, đem những thế lực này dần dần dẹp yên. Đến lúc đó, thu thập một cái Đoàn Hoàng thất, liền nhẹ nhõm, đơn giản nhiều. Mặt khác, Đại Tần nguy cơ, cho Trần Sơ Kiến một cái cảnh báo. Nếu không phải hắn xuất hiện, đều có thể dự liệu được. Không được bao lâu, mặt trời sắp lặn Đại Tần liền sẽ bị những tông môn khác nâng đỡ khôi lỗi. Thay vào đó, loại này quốc vận nắm giữ cho người khác cảm giác trong tay, khiến người khó chịu. Trần Sơ Kiến muốn là độc nhất vô nhị triều đình, không cần gì cổ giáo, Lạc Tinh Hải loại hình sâu mọt chiếm cứ chính mình cương vực, ảnh hưởng sự thống trị của mình. Sở dĩ chiếm cứ Hải Sơn trước đó, mượn trước Đoàn Hoàng thất lực lượng, đem mấy cái này tông môn, vương tộc, môn phiệt mấy người toàn đả diệt lại nói, tránh khỏi về sau lãng phí thời gian nữa thanh lý. Suy nghĩ lúc, hắn điều tra bảo vật Vạn Nha Hồ, Trần Sơ Kiến biết được chính là hỏa bộ chính thần La Tuyên bảo vật. Nhớ kỹ, La Tuyên phóng thích vạn hỏa nha, trực tiếp đốt cháy Tây Kỳ, uy năng vô biên. Hỏa Nha Hồ tuy là giản bản, nhưng cũng là đạo khí cấp, uy năng không kém chỗ nào Trần Sơ Kiến. Nhưng vào lúc này, mấy đạo nhân ảnh nhảy lên không, rơi vào Hứa Gia cửa, nhìn qua bừa bộn Hứa Gia, Đoàn Huyền Quân sắc mặt âm trầm. Quả nhiên, thật đối với Hứa Gia động thủ. Phát giác được Trần Sơ Kiến thân ảnh, Đoàn Huyền Quân chuyển hướng quán trà bên trong. Hô, mau nhường người của ngươi dừng tay. Trần Sơ Kiến cũng nhìn về phía Đoàn Huyền Quân mấy người. Thờ ơ, giờ phút này, Hứa Gia bên trong, phòng ốc tung bay, đánh cho vang vọng. Hiển nhiên, Bạch Khởi đã đánh vào Hứa Gia chỗ sâu. Càng là như thế, Đoàn Huyền Quân càng nhanh. Mệnh lệnh quát, bản hoàng tử mệnh lệnh ngươi, để người của ngươi dừng tay. Trần Sơ Kiến như cũ không có trả lời. Dừng tay, cái này Hứa Gia muốn bức bách mời giết hắn lúc, cũng không có thấy ai lời thừa nửa câu. Trần Sơ Kiến nâng chung trà lên, trà một miệng, không thấy Đoàn Huyền Quân liếc mắt. Ngươi gấp, mặc cho ngươi gấp, ta chậm rãi phẩm trà của ta. Càn rỡ, bên người đi theo thái phó giận dữ mắng mỏ, liền hoàng thế tử lời nói đều không nghe. Ngươi Trần Sơ Kiến, muốn tạo phản sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.